Chàng rể quyền thế, chương 5057. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, nhưng ngay sau đó, khi nhìn thấy chữ tiếp theo của Bùi Nguyên Minh, tất cả mọi người đều nhìn nhau. Bởi vì, tự cung, này, dường như không có ý đó. Bùi Nguyên Minh chậm rãi nói. Sau khi viết ra phương pháp điều hòa nội khí, thiên môn quyền cương mãnh bá liệt, sẽ dẫn đến nội tức bá đạo giống như vậy. Trong nội tức cơ thể, cần ngay lập tức điều trị, đặc biệt là thời điểm ra quyền. Các ngươi xem, đang khi nói chuyện, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, một quyền xé toác không gian. Quyền của anh không có biến hóa quá lớn so với động tác của Vương Tĩnh Di vừa rồi, nhưng trong quyền thế vừa nhanh vừa quyết liệt, lại có thêm một chút lực đạo nhu hòa. Bùi Nguyên Minh đem thiên môn quyền đánh một hơi. Thời điểm từng chiêu đánh ra, nhìn nhu hòa vô cùng. Nhưng khí thế trên người Bùi Nguyên Minh lại càng lúc càng cường đại. Ngay lúc chiêu cuối rơi xuống, sóng khí vô hình lan tràn về phía trước, trực tiếp tại mặt đất, lan ra từng đạo vết tích giống như sóng nước. Làm sao có thể nhìn thấy Bùi Nguyên Minh tùy ý ra tay như vậy, liền có hiệu quả như thế. Đỗ Quang Khải và những người khác đều há hốc mồm, rút một hơi khí lạnh. Mấu chốt nhất chính là, Bùi Nguyên Minh ra tay nhìn rất nhu hòa, nhưng sức mạnh lại lớn hơn lúc Vương Tĩnh Di ra tay không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, nếu cùng một người sử dụng bộ quyền thiên môn quyền này, thực lực nhất định có thể tăng hơn 30. Điều quan trọng nhất là, phương pháp điều hòa hơi thở bên trong này không phức tạp, nhưng phù hợp với bên trong quyền thế, có thể xưng là nội ngoại kiêm tu. Đỗ Quang Khải và Vương Tĩnh Di đã sớm đứng dậy, học theo tư thế của Bùi Nguyên Minh. Kết quả một bộ quyền pháp vừa đánh xuống, và cảm giác của họ hoàn toàn khác so với trước đây. Trước đó, một bộ quyền đánh ra, cương mãnh có thừa, nhưng tim lại ẩn ẩn nhói đau. Nhưng bây giờ, khi bộ quyền đánh ra ngoài, trong cương có nhu, cả người đều tinh thần sảng khoái, nội tức dường như cũng mạnh hơn rất nhiều. Đây quả thực là thủ đoạn thần tiên. Vương Tĩnh Di nhìn Bùi Nguyên Minh, kìm lòng không được nhiều hơn một tia kính nể. Nàng tự hỏi, người như vậy, mình phải tìm cách lừa đi Vương gia. Như vậy Vương gia không sợ không có người kế vị. Chỉ bất quá, muốn lôi kéo Bùi Nguyên Minh, hơn phân nửa phải buông xuống thân phận đại tiểu thư của mình. Suy nghĩ một hồi, Vương Tĩnh Di vẫn là quyết định không thèm đếm xỉa. Không phải chỉ là một chút khí phách của đại tiểu thư hay sao? Ai sợ ai? Cách chương.